Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Phong Hàn, Như Hoa chạy tới thời điểm, vừa vặn thấy Minh Yên Hàm chứa lệ té trên mặt đất. Ai u, hai vị cô nãi nãi, thế nào cãi nhau còn động bắt đầu, vội đi qua đem nhân nâng dậy đến. Các nàng theo học đường xuất ra, đại nãi nãi còn kém người đến gọi. Nói là được mấy cành hoa mai cấp thập cô nương sáp bình dùng. Tươi đẹp xưa nay không vui mai lan trúc cốt, liền đuổi rồi nàng đi lấy. Ai thưa tưởng trở về liền thấy này hai cái hai tử nổi giận đùng đùng. Quả nhiên, Minh Yên nghe vậy càng ủy khuất, một bên đứng dậy vừa nói. Nói bất quá liền động thủ, mười muội muội thật sự là càng ngày càng tiền đồ, cô nương đừng nóng giận. Nhà của ta cô nương liền là như vậy tì khí, ta thay nàng cho ngài chịu tội, này hoa mai là tân hái, không bằng ngài cầm lại sáp đến bình bên trong, đồ cái vui mừng được không được, như hoa dỗ xong rồi bên này, lại quay đầu đi đối tươi đẹp nói, thập cô nương, người cũng đừng khí, nàng có cái gì khả tức giận, bị thôi trên mặt đất cũng không phải nàng, Minh Yên nói xong còn không quên hô hô thủ. Giận dữ nói, đáng thương trang ra ca ca thuốc mỡ, một phen đoạt quá này hoa mai còn đang trên người nàng. Nho nhỏ thiên hạ tức giận đến thân mình đều đang run. Đối với như hoa quát, cho nàng chịu tội, ta là mắt mù, người cũng hạt sao, ôi, cô nương, thấy nàng xoay người đi rồi. Như hoa cấp Minh Yên hành một cái lễ, vội vàng đuổi theo đi qua. Hừ, tuy rằng thủ vẫn là đau. Nhưng là gặp tươi đẹp bị bản thân khí thành cái dạng này. Đau cũng là giá trị. Chúng ta đi, ngươi trở về cùng đại tẩu nói. Tươi đẹp trướng mắt của nàng hoa nhi. Ném nhất sân, là ta nhặt trở về, như hoa đi theo chủ tử một đường trở lại phòng. Đang muốn khuyên nhủ nàng sửa sửa này tí khí. Khả vừa muốn mở miệng, lại thấy đối phương rớt nước mắt, bỗng chốc liền ruột gan rối bời. Nhà nàng cô nương đó là đổ máu lưu hãn không đổ lệ. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng làm bộ đáng thương, mặt vài giọt nước mắt, nhưng này đều là trang, tươi đẹp cực nhỏ khóc sướt mướt, nếu không phải lần này thật sự khí, kia đó là bị ủy khuất, cô nương, đi ra ngoài, đều đi ra ngoài, không có của ta nói ai cũng không cho tiến vào cô nương. Bên ngoài lạnh lẽo. Ngược lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vành mắt nhi hồng hồng, hung cũng hung không đứng dậy, vậy hồi chính ngươi trong phòng đi, đi mau, đi, làm bộ muốn bắt gối đầu ném nàng, như hoa sợ tới mức chạy nhanh đứng dậy, hảo hảo hảo, nô tì đi là được, ngày mai nô tì lại đến xem cô nương, cho đến khi nghe thấy được tiếng đóng cửa, tươi đẹp mới khóc lên. Nàng cũng không biết bản thân vì sao khổ sở như vậy. Từ trước nàng cũng không hội truy cứu các ca ca vì sao sủng nàng. Cũng là huyết mạch tương liên, thì phải là theo lý thường phải là mân ni nhưng hôm nay bị Minh Yên vừa nói như vậy. Nàng bỗng nhiên liền cảm thấy bản thân thành trong nhà gánh vác. Thả cũng không thảo hỉ chỗ, toàn dựa vào về điểm này từ đáng thương, nhưng mà như chỉ là các ca ca đáng thương nàng. Nàng cũng là có thể nhận, mấu chốt là thôi Ngọc, Minh Yên nói đúng, phu tử cùng nàng ở chung thời gian không nhiều lắm, theo lý thuyết không nên có cái gì tình cảm, nàng đối phu tử hẳn là cũng là như thế, nhưng cố tình nàng chính là theo đáy lòng ỷ lại hắn, tín nhiệm hắn, thế cho nên là Minh Yên nói thôi Ngọc đãi nàng chẳng qua là nịnh bợ, coi nàng vì tựa ở lại Minh ra thời điểm. Nàng thật sự muốn thương tâm đã chết, cho dù là thương tâm, còn càng muốn che chở, loại này cảm xúc nói không rõ nói không rõ, tươi đẹp cảm thấy bản thân giống là bị người dùng một viên đường lừa nhất hòm. Mất nhiều hơn được đồng thời, còn chưa từ bỏ ý định, tổng nghĩ đối phương có phải không phải có khổ chung, nàng không chỉ là mắt có bệnh, đầu óc cũng có bệnh, càng muốn liền càng đi ngõ cụt lý đi. Tươi đẹp khóc mệt mỏi, cơm chiều cũng chưa ăn liền ngủ, như hoa như ngọc biết của nàng tì khí, không dám vội vàng đi vào quấy rầy, chỉ kêu bên ngoài tiểu nha hoàn bảo vệ tốt môn, vạn nhất cô nương kêu các nàng, nhất định phải kịp thời đi lại thông truyền. Kết quả đúng là một đêm cũng chưa người đến kêu. Hôm sau, Thôi Ngọc ở trong học đường luôn luôn không gặp tươi đẹp. Đều nhanh đến lúc đó gian mới gặp có nha hoàn hoang mang rối loạn trương trương báo lại. Nói là thập cô nương bị bệnh, hôm nay không thể tới đi học, mặc dù là có chút thấp thỏm, nhưng là không rất hướng trong lòng đi. Nàng đã nhiều ngày ép buộc, đông lạnh cũng đúng là bình thường. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua Minh Yên, thiếu nữ vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Nàng đầu mặc dù thấp, không kìm được ra bên ngoài liếc, như là đang lo lắng cái gì. Bỗng nhiên liền cảm thấy không thích hợp. Thôi Ngọc nghĩ tan học sau, còn là mau chân đến xem kia tiểu nha đầu mới được. Nhất tán học Minh Yên liền vội vã đi rồi. Nam nhân thu thập này nọ không đương. Minh gia lão tam con trai Minh Lương đi tới. Chắp tay đối hắn nói. Phu tử, ta tiểu cô phát ra sốt cao. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi xem nàng. Hảo gật đầu đồng ý. Thôi Ngọc đi theo Minh Lương đi đến tươi đẹp tự âm huyền. Quả nhiên nhìn thấy nhất chúng nha hoàn bà tử lo trong lo ngoài. Minh đại càng là ở vũ lang thượng xoay vòng lưu truyền. Lông mày đều ninh ở cùng một chỗ, thường thường chỉ vào quỳ trên mặt đất hai cái tiểu nha đầu mắng. Này trong phòng một đêm cũng chưa nhân thủ, liền bên ngoài hai cái tiểu nha đầu trông cửa. Các ngươi hai cái đi đâu vậy? Nàng khi nào thì phát thiêu đều không biết, nếu là lại trễ chút phát hiện. Xảy ra chuyện nhi, ta không tha cho các ngươi. Như hoa như ngọc vừa vội lại sợ, nước mắt cùng chuỗi ngọc bị đứt dường như. Hôm qua buổi tối cô nương cùng bát cô nương đấu võ mồm. Sinh thật lớn khí, cho nên mới không làm chúng ta thủ. Đại gia, chúng ta không dám ngỗ nghịch cô nương. Sáng nay khi đến cũng luôn luôn hậu ở ngoài cửa. Gặp thúc giục mời vài lần cũng chưa nhân ứng. Thế này mới đánh bạo tiến vào ai biết cô nương vào lúc ấy đã cháy được nói mê sảng. Nói xong ôm đầu khóc giống, tức giận đến Minh Đại giơ lên thủ muốn đánh hai người. Do dự nửa ngày vẫn là một quyền đánh vào trên cột. Minh Đại vợ lúc đi ra chính nhìn thấy tình cảnh này. Vội đi qua ôm tay hắn, mắt thấy nắm tay đều thũng đi lên, đau lòng nói, người cũng đừng nóng này. Này hai cái tiểu nha đầu nhất trung tâm, trong ngày thường đuổi đều đuổi không đi, nếu không phải tiểu mười thật sự phát ra hỏa, các nàng lưỡng cũng không dám không tuân thủ, Minh Yên nha đầu cùng Mị Nhi nói cái gì? Giống như là nhớ tới cái gì? Minh Đại chuyển qua đi lại hỏi, hôm qua là ai hầu hạ? Nô tỳ không biết a, nô tỳ đi đại nãi nãi chỗ kia thủ hoa mai. Trở về liền thấy cô nương đem bát cô nương thôi té trên mặt đất. Mị Nhi không phải không phân rõ phải trái đứa nhỏ, định là Minh Yên nói gì đó. Hôm qua chi thứ hai nha hoàn còn biến đổi pháp Nhi đến ta trong phòng nói chúng ta tiểu mười nói bậy. Nói nàng đem ta cấp hoa Nhi ném nhất sân, ta lúc đó cũng không để ý các nàng. Ai thừa tưởng đứa nhỏ này hôm nay liền bị bệnh. Không bằng gọi người đem Minh Yên gọi tới hỏi một chút, nghĩ hôm qua bọn họ mới nhường chi thứ hai. Không mặt mũi, như hôm nay lại đến hỏi, giống như có chút quá đáng dường như, huống chi chỉ là tiểu hài tử nói đùa, tươi đẹp phát sốt tổng sẽ không là Minh Yên làm hại. Minh Đại nhất thời cũng có chút phạm sầu, đại gia, thập cô nương còn chưa có tỉnh sao, Lương Nhi nói hắn cô bị bệnh. Bảo ta đi theo đến xe monster, Minh Đại gặp là Thôi Ngọc. Bày trừ một cái thỏa đáng khuôn mặt tươi cười đến, còn làm phiền phu tử đi một chuyến. Không có quan hệ, chỉ là nhiễm phong hàn. Nghỉ ngơi là tốt rồi. Đang nói, đã thấy y bà một mặt khổ tướng chạy xuất ra. Đại gia, cô nương thế nào cũng không há mồm. Dược quán không đi xuống. Thiêu cũng lui không xong. Còn tiếp tục như vậy lão bà của ta tử khả là không có cách nào. Hết chương.